Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào lượng khách đông đảo, lợi nhuận dòng của viện dưỡng sinh trong tháng này đã lên đến hàng triệu. Oanh Oanh rất vui. Trên người cô hiện có khoảng 1 triệu, toàn bộ đều do cô tự kiếm được trong thời gian qua mỗi tháng. Viện dưỡng sinh đều mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu. Nếu tiếp tục tiết kiệm thêm vài tháng nữa, cô có thể mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Cô muốn trang trí thật đẹp, trồng một ít hoa cỏ, để mỗi ngày mẹ có thể ra sân nhỏ tắm nắng, thoải mái hơn nhiều so với căn nhà họ đang ở hiện tại. Phải cố gắng tiết kiệm tiền, Oanh Oanh tự nhủ với lòng, tiếp thêm động lực cho bản thân. Một lúc sau, điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của Thi Phong. Em gái, vào chơi 2 ván game nào. Gần đây, Thi Phong đặc biệt mê một trò chơi 5 người lập đội đầy chủ. Mỗi tối, cậu đều tìm Oanh Oanh chơi cùng. Cậu cảm thấy em họ mình thực sự rất lợi hại, thành tích học tập xuất sắc, ngay cả chơi game cũng giỏi không kém. Giờ đây, Oanh Oanh cũng không còn quá khắt khe với chuyện chơi game như trước. Hai người lập tổ đội, chơi liền 2 ván. Nhờ cô Oanh Oanh dẫn dắt, cả hai đều thắng một cách nhẹ nhàng, mỗi ván chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Trong lúc chơi, Thi Phong hào hứng mở micro trò chuyện. Cậu thậm chí còn tặng cho Oanh Oanh một bộ trang phục hiếm và đắt tiền trong game. Oanh Oanh ngạc nhiên hỏi, anh Phong, không cần mua trang phục cho em đâu. Cô kiếm được không ít tiền nhưng chưa từng nạp một xu nào vào game. Không phải vì cô tiếc tiền, mà đơn giản chỉ là cô thấy game chỉ để giải trí, không cần thiết phải đầu tư tiền bạc vào. Dù không nạp tiền, cô vẫn có thể gánh cả đội. Thi Phong cười híp mắt, anh tặng em mà, cứ dùng đi, anh cũng có thể tự kiếm tiền tiêu vặt. Oanh Oanh khẽ cười, cảm ơn anh Phong. Thi Phong chỉ biết rằng dạo gần đây mẹ mình làm việc tại một viện dưỡng sinh, nghe nói lương cũng khá cao, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết viện dưỡng sinh này thực ra là do Oanh Oanh mở. Giả Thiến cũng không bao giờ nói nhiều chuyện này trước mặt bọn trẻ. Bà chỉ cảm thấy cô cháu gái này ngày càng trở nên đặc biệt, nhưng bản thân không phải người thích tò mò chuyện của người khác, chỉ đơn giản cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Là anh họ duy nhất của Oanh Oanh, Thi Phong đặc biệt cưng chiều cô. Giờ anh có thể tự kiếm tiền rồi, làm một số công việc vặt, mỗi tháng cũng kiếm được kha khá. Em gái còn thích gì nữa không? Tháng sau anh tặng em. Oanh Oanh bất lực, vội từ chối. Anh ơi, thật sự không cần đâu. Em cũng không thiếu gì cả. Ngày thường, cô chỉ lo tu luyện, học vẽ bùa, đến trường thì mặc đồng phục, không có thói quen mua sắm hàng hiệu hay tiêu xài hoang phí. Cách chương,